Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Chương 23: Rơi vào bẫy dập sóc con, đừng thương tâm lạp. Thương tâm đối trong bụng bảo bảo không tốt nga. Tống Yên Kiều vội vàng nhặt lên chính mình mắt kính, trong lòng điên cuồng nổi điên. A, đây là cái gì? Mất trí nhớ phun sương. Phun một chút. A, đây là cái gì? Mất trí nhớ phun sương. Phun một chút. A, đây là cái gì? Mất trí nhớ phun sương. Phun một chút. A, đây là cái gì? Mất trí nhớ phun sương. Phun một chút. A, đây là cái gì? Mất trí nhớ phun sương. Phun một chút. A, đây là cái gì? Mất trí nhớ phun sương. Phun một chút. A, cấp xinh đẹp tỷ tỷ phun một chút. Lại cho ta phun một chút. Cấp xinh đẹp tỷ tỷ phun một chút. Lại cho ta phun một chút. Phun, phun, ta dùng sức phun. A, xong đời, phun cũng không có cách nào. Đã bị chiếu xuống dưới. A, ta thọc đại cái sọt. A, bởi vì Cố Nhất Minh đụng tới Tống Yên Kiều, Lâm Ngữ nháy mắt liền bùng nổ. Đuổi theo ra đi cùng Cố Nhất Minh đánh lộn, Lâm Ngữ chính mình bị Cố Nhất Minh nhằm vào đều không có. Tức giận như vậy, chính là nhìn đến Cố Nhất Minh thật sự đụng tới Tống Yên Kiều thời điểm. Lâm Ngữ khí tạc, cái gì đều bất chấp, chỉ nghĩ yêu cấp Cố Nhất Minh tới hai hạ. Lâm Ngữ hoàn toàn không biết Tống Yên Kiều thọc cái gì. Cái sọt, chỉ nghe được Tống Yên Kiều ở trong lòng điên cuồng thét chói tai. Càng không có nhìn đến Tống Yên Kiều mắt kính rơi xuống nháy mắt bộ dáng, xoay người. Tống Yên Kiều trong mắt đều không có hết, như là ở đại nhuận phát giết 10 năm cá giống nhau tang thương, đối diện. Khiêng pháo Trần Viện cùng Tống Yên Kiều hai mặt nhìn nhau. Nếu nói Tống Yên Kiều vừa rồi nổi điên, nàng còn cảm thấy Tống Yên Kiều điên, chính là hiện tại đối mặt trầm mặc, không nói một lời Tống Yên Kiều, Trần Viện tình nguyện Tống Yên Kiều tiếp tục nổi điên, như vậy bình tĩnh, so nổi điên còn đáng sợ. Trần Viện, ngoặc kép, ai hiểu a, phấn như vậy nhiều xấu hài tử. Lúc này thật phấn thượng một cái thần tiên nhan giá trị bảo bối, kết quả tựa hồ bị phát hiện lớn lên đẹp, làm Tống Yên Kiều thọc rất lớn cái sọt. Trần Viện ngày thường liền không có thiếu xem tiểu thuyết, căn cứ trong tiểu thuyết miêu tả, Tống Yên Kiều hẳn là có cái gì nhận không ra người nhiệm vụ. Trần Viện lại cúi đầu nhìn thoáng qua camera mới vừa chụp ảnh chụp. Nàng thực xin lỗi Tống Yên Kiều. Nàng phá hủy Tống Yên Kiều nhiệm vụ. Nàng sám hối. Nhưng là gương mặt này nàng có thể liếm 10 năm. Tuy rằng thực xin lỗi Tống Yên Kiều, nhưng là nàng không làm thất vọng chính mình. Những người khác đuổi theo ra tới thời điểm đã tìm không thấy Tống Yên Kiều thân ảnh. Mọi người chỉ nhìn thấy Cố Nhất Minh ngã trên mặt đất che lại đôi mắt, ngao ngao kêu, cùng với đứng ở bên cạnh Lâm Ngữ, trước tiên không có nhìn đến Tống Yên Kiều. Thẩm Chu không biết vì cái gì, có chút hoảng hốt, Tống Yên Kiều chân tay vụng về. Người còn điên, học người đánh nhau, sẽ không đem chính mình đánh thành não chấn động đi. Thẩm Chu quan tâm người cũng sẽ không nói thẳng. Cứ như vậy chất vấn, Tống Yên Kiều người đâu? Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Lâm Ngữ nhấp môi. Không có. Hắn cùng Trần Viện cùng nhau đi rồi. Hắn cùng Trần Viện đi làm cái gì? Tiêu Thần cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Lâm Ngữ có chút thất thần. Ta không biết. Bọn họ hẳn là có chuyện muốn thương lượng liền cùng nhau đi rồi. Hắn cũng tưởng đi theo. Chính là hắn không nghĩ cấp Tống Yên Kiều thêm phiền toái. Đặc biệt là ở nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng về sau, hắn không thể theo sau, lận huyên liễm thần, ngăn trở bên cạnh còn muốn nói cái gì những người khác. Đi về trước, Yên Kiều đem sự tình xử lý tốt sẽ trở về tìm chúng ta. Tống Yên Kiều nếu Lâm Ngữ cũng chưa mang lên, liền chứng minh Tống Yên Kiều muốn xử lý sự tình, không nghĩ muốn người khác biết. Tiêu Thần tâm tình không được tốt mà dương mắt nhìn thoáng qua Lận Huyên, nhăn lại kiệt ngạo mi. Hắn không thích Lận Huyên như vậy ngữ khí, làm đến giống như Lận Huyên nhiều hiểu biết Tống Yên Kiều giống nhau. Rõ ràng bọn họ mọi người đều có thể nghe thấy Tống Yên Kiều tiếng lòng. Chính là liền Lận Huyên biểu hiện đến hắn nhiều đặc thù giống nhau. Quán cà phê, Tống Yên Kiều cùng Trần Viện mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ. Trên bàn còn bãi camera. Camera chính là vừa rồi Trần Viện chiếu Tống Yên Kiều ảnh chụp. 47 cũng không có cách nào bình tĩnh. Bị chụp đến ảnh chụp. Cái này liền bại lộ a. 47 chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp, liền giống như sóc con bám vào người. Ở Tống Yên Kiều trong óc điên cuồng thét chói tai. A a a a. Xong rồi, xong rồi. Cái này xong rồi. A a. Bảo bảo, làm sao bây giờ a? A a. Bảo bảo, hai chúng ta thi thể a. Hiện tại lạnh lạnh, Tống Yên Kiều đi an tường. Bị chết hoàn toàn, ta tính toán bái nhập đạo giáo, siêu độ một chút chính mình. Trần Viện, ngoặc kép. Trần Viện ho nhẹ một tiếng, còn khá xinh đẹp, ngươi muốn cái này ảnh chụp sao? Ta phát ngươi a. Tống Yên Kiều thấp đầu rốt cuộc chặt đứt. Tống Yên Kiều càng trầm mặc, giống như là góc nấm, sóc con héo ba đến cái đuôi đều không quăng. Đem chính mình vùi đầu tiến lông xù xù cái đuôi, toàn thân trên dưới đều tản ra tự bế hơi thở. Trần Viện, ngoặc kép, căn bản không thể đề ảnh chụp sự tình, đề một câu Tống Yên Kiều liền chỉnh này chết ra. Trần Viện, ngươi là không nghĩ làm người biết ngươi trông như thế nào? Tống Yên Kiều rốt cuộc ngẩng đầu, mắt trông mong nhìn chăm chăm Trần Viện, điên cuồng gật đầu. Tỷ, ngươi là ta duy nhất tỷ, chỉ cần ngươi không cho ta bị phát hiện, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. A, còn không bằng trực tiếp làm ta đã chết. Ta nếu là trực tiếp đã chết, ta liền không cần tự hỏi còn muốn như thế nào cứu vớt một chút chính mình. Hảo phiền QAQ, thế giới này có thể hay không đem ta xóa? Trần Viện, ngoặc kép, sống lâu thấy. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này cầu nàng không cần bại lộ chính mình tuyệt mỹ dung nhan, nàng nếu là trường Tống Yên Kiều gương mặt này, làm căn bản không mang theo về nhà. Thế giới tuần hoàn để cho người khác thưởng thức nàng như vậy mặt, Tống Yên Kiều câu kia có thể cho hắn làm cái gì đều có thể, làm Trần Viện không cấm chọn một chút mi. Kỳ thật, Tống Yên Kiều phía trước giúp nàng nhiều như vậy, Tống Yên Kiều liền tính không nói, chỉ cần Tống Yên Kiều không muốn, nàng cũng sẽ không cố ý bại lộ Tống Yên Kiều. Bất quá hiện tại, xinh đẹp đệ đệ chính mình đưa đến trên tay nàng, hắc hắc hắc hắc hắc hắc, liền không nên trách nàng không khách khí. Trần Viện chống cằm, quấy cái ly cà phê. Yên Kiều, có phải hay không chỉ cần ta không cho người khác nhìn đến này đó ảnh chụp, ta làm ngươi làm cái gì đều có thể? Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Trần Viện cong môi, kia giúp tỷ tỷ cái vội, ta một cái tỷ muội đầu tư nhạc viên muốn khai viên, ngươi đi đương một chút NPC hảo sao? Ngươi yên tâm, tiền lương tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Trường đẹp như vậy, không đẹp mỹ xuất hiện ở người khác trước mặt quả thực đáng tiếc. Cái gì kêu phí phạm của trời? Tống Yên Kiều loại này đem chính mình bọc đến kín mít, liền kêu làm phí phạm của trời. Tống Yên Kiều liền tính là lại xã khủng, cũng muốn cho nàng lưu lại một chút chân quý ghi hình, bày ra một chút nàng cao siêu nhiếp ảnh kỹ thuật, làm nàng có thể điên cuồng liếm bình. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, không tốt lắm đâu, tỷ tỷ, mấu chốt là ta sẽ không đương NPC. Tống Yên Kiều thanh âm nhược nhược. hy vọng Trần Viện có thể buông tha hắn, chính là hắn hoàn toàn xem nhẹ Trần Viện hiểm ác. Trần Viện sau cái con số 10 vạn, 1 giờ 10 vạn, Tống Yên Kiều trầm mặc, Tống Yên Kiều đáng xấu hổ địa tâm động, 47, bảo bảo. Ngươi liền đáp ứng nàng đi, dù sao cũng không ai có thể nhận ra tới. Ngươi một cái khác áo choàng mỹ mạo, cùng cái này áo choàng xấu có quan hệ gì, đáp ứng nàng. Chúng ta khốn cảnh trực tiếp giải quyết, hay chúng ta sấm đến họa, cũng không cần phụ trách, Trần Viện cũng không phải vai chính đoàn người. Liền tính làm Trần Viện phát hiện ngươi trường như vậy cũng không cái gọi là, nếu là thật bị những người khác phát hiện, hay chúng ta liền xong đời, chúng ta chỉnh một cái áo choàng thì tốt rồi. Chúng ta có thể toàn diện phát triển, áo choàng xinh đẹp NPC, kiếm kia 1 giờ 10 vạn, ở tiền tài dụ hoặc cùng với 47 cưỡng bức hà. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, hảo, đáp ứng Trần Viện. Tống Yên Kiều còn không biết chính mình muốn đánh cái dạng gì công, Trần Viện nhìn đơn thuần sóc con, mềm lòng lại tâm ngứa, mềm lòng Tống Yên Kiều như vậy dễ lừa. Tâm ngứa Tống Yên Kiều đi làm công ngày đó, không dám tưởng. Căn bản không dám tưởng, nàng sẽ có bao nhiêu vui sướng, cấp Tống Yên Kiều lộng cái gì tạo hình. Nàng đều đã nghĩ kỹ rồi, eo đến lộ đi. Mặt lớn lên dạng, dáng người tỷ lệ là như thế này. Eo, không dám tưởng, căn bản không dám tưởng, này khẩu công lương cũng là làm nàng ăn thượng, kia nói tốt. Chờ lục xong tiết mục liền tới làm công, không chuẩn nói chuyện không giữ lời nga, Tống Yên Kiều. Sẽ không nói không giữ lời, chỉ là vì kia 1 giờ 10 vạn. Tống Yên Kiều đều sẽ không nói không giữ lời, kia ảnh chụp. Trần Viện chỉ camera ảnh chụp, còn có điểm muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Yên Kiều trước, Tống Yên Kiều lãnh khốc cự tuyệt, không thể phát. Đã phát sẽ xong đời, Trần Viện lại thanh tỉnh một chút. Là cái dạng này, không thể phát, không thể phát, muốn cho sóc con an toàn làm chính mình sự tình, Tống Yên Kiều mới vừa đi. Trần Viện liền nhịn không được lộc cộc đánh chữ, soát vài điều Weibo, tiểu viên không phải cầu về. À, lớn lên như vậy đẹp bảo bảo ngươi là không muốn sống nữa sao? Ngươi là thật sự không sợ bị mụ mụ thân chuột phải không? Tiểu viên không phải cầu về. Ta nhãi con thật sự lại ngọt lại mỹ. Tình thương của mẹ đều phải biến chất. Nếu nói trước kia Trần Viện là thật sự chỉ đem Tống Yên Kiều đương đệ đệ. Như vậy chụp đến Tống Yên Kiều kia một khắc. Nàng là thật sự liếc mắt một cái liền yêu như vậy xinh đẹp đệ đệ. Nàng còn không có truy quá loại này loại hình. Thiên tiên dường như, gương mặt kia quả thực không thể bắt bẻ, còn siêu cấp có công nhận độ, là cái loại này liền tính ném vào 100 nhan giá trị tuyệt hảo xoáy. Ca đôi, đều có thể liếc mắt một cái thấy, cũng bị hắn kinh diễm trình độ, nàng cự tuyệt bất luận cái gì một người cùng Tống Yên Kiều yêu. Đương, thiên tiên bảo bảo, đương nhiên là phải bị mụ mụ thân chuột. Nàng sóc con bảo bảo còn nhỏ, không chuẩn hoàng mau tới gần hắn, tiểu viên không phải cầu vê. À, ai dám cùng nhà ta phỉ thúy bạch thái, ta thư ai, bởi vì cố nhất minh sự tình, mắt to tử đang ở náo nhiệt thời điểm, Trần Viện nổi điên, vừa vặn bị mọi người chứng kiến, tỷ, ngươi không phải nói ngươi muốn Phật hệ truy sóc con sao? Ngươi đây là đang làm cái gì? Ta xem ngươi là một chút cũng không Phật hệ a. Tỷ, phát hiện cái nào bảo tàng tân đầu tường, đừng cất giấu, phát ra tới chúng ta cùng nhau liếm a. Đã lâu không có tân lão bà liếm, ta sinh hoạt tẻ nhạt vô vị. Tiểu viên không phải cầu về, ta là rất tưởng cùng các ngươi chia sẻ lạp, nhưng là tạm thời không thể cho các ngươi biết nga. Ta muốn tàng đến gắt gao. Không phải, viên tỷ, ngươi là thật ở phòng hoàng mao a? Tỷ, ta thật không phải hoàng mao. ngươi làm ta liếm một ngụm. Tiểu viên không phải cầu ve, ngươi cũng tưởng biến thành không đầu thằng nhóc chết tiệt sao? Trừ bỏ ở thảo luận Trần Viện Tân đầu tường, còn có người đang hỏi Cố Nhất Minh sự tình. Cố Nhất Minh lần này có thể nói sụp thật sự hoàn toàn. Võng hữu bày ra Cố Nhất Minh đủ loại sự kiện, thẳng nam trang gây lừa khách quý. Chân đứng hai thuyền, trộm Lâm Ngữ ca cũng vừa bị tuôn ra tới. Thậm chí hắn biết rõ chính mình không phải thân sinh, còn muốn liên hợp thân sinh cha mẹ lừa dưỡng mẫu sự tình cũng bị khiển trách, vô số giải ước chờ Cố Nhất Minh. Cố Nhất Minh ở bệnh viện, như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, tuy rằng có trong nháy mắt. Tự hỏi, chính mình có phải hay không quá lòng tham không đáy mới có thể biến thành như vậy, chính là thực mau. Hắn phủ định ý nghĩ như vậy, hắn thiếu chút nữa liền thành công, hắn có cái gì sai? Hắn không có đồ vật hắn liền đi tranh thủ, hắn cũng trả giá rất nhiều. Ai có thể có hắn đua? Vì suốt đầu, ở Thẩm Chu trước mặt phục đế làm tiểu, hắn hoa nhiều ít tâm tư lừa gạt Lâm Ngữ. Hắn như vậy nỗ lực, nguyên bản đều là hắn nên được, chính là cười cười. Cố Nhất Minh nước mắt ra tới, khóc lóc thảm thiết, hắn xong rồi. Hắn bị hủy, sẽ không lại có người vì hắn nói chuyện. Hắn không chỉ có kiếm không đến tiền, không có cách nào xoay người vượt qua giai cấp, còn hoàn toàn mà ngã vào địa ngục. Những cái đó bồi thường căn bản không phải hắn có thể gánh vác đến khởi. Cùng Lâm Ngữ Nguyên sang quyền tranh cãi, hắn cũng hoàn toàn không có phần thắng. Cố Nhất Minh ánh mắt phiêu diêu mà nhìn bên cạnh rau gọt hoa. Quả, nếu là hắn làm bộ hậm hực, cắt một chút cổ tay, Lâm Ngữ sẽ mềm lòng sẽ bỏ qua hắn sao? Chính là Cố Nhất Minh không biết chính là hắn hiện tại vô luận làm cái gì, Lâm Ngữ cũng sẽ không lại mềm lòng. Tì, gần gũi ăn dưa có phải hay không thực sảng? Trần Viện nghĩ nghĩ Tống Yên Kiều siêu tuyệt học sinh tiểu học báo thù kế hoạch, nhịn không được cười cười. Là thực sảng, Trần Viện còn không quên tuyên truyền một chút Tống Yên Kiều, tiểu viên không phải cầu vê. Đúng rồi. Đại gia nhiều hơn chú ý chúng ta sóc con Nga. Tiểu viên không phải cầu vê. Tin tưởng ta, thích chúng ta sóc con. Người tuyệt đối không có hại. Sóc con bổn chuột thực đáng yêu. Tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không cũng cho chúng ta là một cái fan danh a? Ta cũng rất thích sóc con. Ta cũng là, liền thích hắn kia phó tồn tại có thể. Đã chết càng tốt chết bộ dáng. Sóc con đẩy mắt kính, ngươi có phải hay không có điểm ác độc? Ta không giống nhau, ta thích hắn kia phó cái gì tiền đều muốn kiếm điểm chết bộ dáng. Cùng ta quả thực giống nhau như đúc. Ha ha ha ha, các ngươi chẳng lẽ không thích sóc con nhảy nhót bộ dáng sao? Trần Viện mới nhớ tới này cha, tiểu viên không phải cầu vê. Các ngươi có thể tưởng một chút tên, ta đi hỏi Kiều Bảo. Fan tên là Phát Tài Chuột Đốt, Kiều Bảo, dây, Tống Yên Kiều trực tiếp trở về phòng nhỏ, còn không có tiến phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ người liền không thấy một thân, trước nghe này thanh, sinh hoạt sẽ làm ngươi khổ thượng một thời gian. Chờ ngươi thích ứng về sau lại làm khổ cả đời, trong óc sóc con, kéo mỏi mệt nện bước, kéo thật dài cái đuôi, mỗi một bước đều đi ở hạt cát. Hám ở hạt cát, gục xuống kia viên mượt mà sóc đầu, vừa thấy chính là đã sống không còn gì luyến tiếc. Maka Paka là màu trắng, ô tây địch tây là hoa. Maka Paka tiếp ứng sắc hẳn là dùng màu trắng, không nên dùng cầu vồng sắc, bằng không cùng chúng ta ô tây địch tây đâm xe nhiều khó coi. Mọi người đều là hoa viên bảo bảo vòng. Ở chọn lựa tiếp ứng sắc thời điểm muốn suy xét đến nhà khác. Rốt cuộc đây là bảo bảo hoa viên không phải Maka Paka hoa viên. Mọi người, ngoặc kép, vẫn là quen thuộc Phối Phương, vẫn là quen thuộc Tống Yên Kiều. Lận Huyên là ở cửa nhận được Tống Yên Kiều, Tuy rằng thói quen Tống Yên Kiều tiếng lòng, Lận Huyên vẫn là có chút lo lắng mà mở miệng hỏi. Không có việc gì đi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn lắc đầu. Không có việc gì, ta thực hảo, thất tình lục dục chỉ còn lại có muốn ăn. Đầu óc choáng váng, cảm giác khuyết điểm KFC, Lận Huyên chọn môi. Đói bụng, đi ăn cơm đi, ăn xong lên lầu ngủ, tỉnh ngủ muốn ăn cái gì? Ta lại cho ngươi làm, gà rán, khoai điều, bánh tát trứng, coca, tôm hùm đất, hoặc là, ngươi còn muốn ăn cái gì? Nam nhân thanh âm trầm thấp mà giàu có tự tính, thiển sắc con ngươi đè nặng không dễ phát hiện chiếm hữu dục, Tống Yên Kiều nháy mắt sống một giây. Đôi mắt lượng lượng, là cái gì thanh âm dễ nghe như vậy a? Hảo tô, hảo bắt người lỗ tai. Trong phòng nhỏ không có ló đầu ra vài người tâm nắm một chút. Thích như vậy thanh âm. Tiêu Thần nhịn không được ở trong lòng nhỏ giọng khúc khúc. Tống Yên Kiều ánh mắt thật sự rất kém cỏi, Lận Huyên trầm mặc. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, liền nên muốn ra ngoài ý muốn. Giây tiếp theo liền nghe thấy Tống Yên Kiều trong lòng bá bá. Nguyên lai là nói gà rán, khoai điều, bánh tát trứng, coca thanh âm, hảo hảo nghe thanh âm, đều mang theo gà rán mùi hương. Lận Huyên, ngoặc kép, nên nói không nói. Tống Yên Kiều thông cảm tu từ thủ pháp dùng đến xuất thần nhập hóa, bên trong vài người. Xì cười lên tiếng. Theo bản năng nắm chặt nắm tay buông ra, nhưng là ta thật sự buồn ngủ quá. Ngươi nói, nhân vì cái gì không thể vừa ăn gà rán biên ngủ. Cơm nước xong, Tống Yên Kiều như nguyện nằm ở trên giường, lại đến ngủ trước tha thứ hết thảy lúc. Thế giới này thật tốt đẹp, còn có thể ngủ, tỉnh ngủ a. Lại là tinh thần run, uể oải sóc con, a, không phải. Tống Yên Kiều không phải đã ngủ 3 cái giờ sao? Vậy ngươi liền không hiểu. Đối với chúng ta loại này ái ngủ người, hận không thể một ngày 18 tiếng đồng hồ đều đang ngủ. Ta mỗi ngày đều suy nghĩ 3 cái giờ ngủ đủ 8 giờ giấc. Còn có dư lại 21 tiếng đồng hồ để lại cho ta chơi di động. Tống Yên Kiều ngồi ở trên sofa ánh mắt đăm đăm. Lận Huyên xuống lầu liền thấy một người ngồi ở trên sofa Tống Yên Kiều, Lận Huyên tự nhiên mà vậy. Hỏi, tỉnh sớm như vậy, Tống Yên Kiều, sớm, Lận Huyên cong môi, kiên nhẫn mà chờ Tống Yên Kiều, tưởng ăn ngon cái gì sao? Đầu óc khởi động sao? Đói bụng, Tống Yên Kiều qua sau một lúc lâu mới gật đầu, đói bụng, Lận Huyên khẽ cười một tiếng. Thực nhẹ, như là phong giống nhau, xẹt qua bên tai, đưa cho Tống Yên Kiều một ly nước ấm. Xem ra là còn không có khởi động, không có việc gì, người chậm rãi khởi động, ta cũng nghỉ ngơi trong chốc lát lại đi làm bữa ăn khuya, Tống Yên Kiều. Tiếp nhận thủy, đầu còn ở phát ngốc, bữa ăn khuya, Lận Huyên đầu lưỡi chống răng liệt, bị Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Làm cho tâm ngứa, Yên Kiều, ngươi là ai? Là Kiều Bảo, vẫn là sóc con. Lận Huyên rũ mắt, ngữ khí nhàn tản, Tống Yên Kiều hai tay ôm ly nước. Cái miệng nhỏ uống ly nước nước ấm, ngoặc kép chấm hỏi, ta là, sóc con đi, đáng yêu, kia ta đâu? Ta là ai? Là, Lận Huyên đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại, dừng một chút. Cuối cùng vẫn là tính toán buông tha Tống Yên Kiều. Là Lận ca sao? Tống Yên Kiều mi mắt, cong cong cười cười. Cười rộ lên càng ngoan. Đúng vậy, ngươi là Lận ca, hảo ngoan a. Bảo bảo, ngươi muốn manh chết ai? Lận Huyên, phát hiện quy luật, nghiệm chứng quy luật, vận dụng quy luật, nhân sinh dễ như trở bàn tay. Lận Huyên ngươi này đầu óc. Ngươi không kiếm tiền ai kiếm tiền? Ta tổng cảm thấy Lận Huyên vừa rồi muốn hỏi không phải Lận ca. Hắn khẳng định muốn hỏi không phải cái này. 9494. Căn bản không phải như vậy. Lận Huyên, ngươi suy nghĩ cái gì, đừng tưởng rằng chúng ta không biết. khi dễ chúng ta sóc con còn chưa ngủ tỉnh, chỉ nghe thấy cuối cùng mấy chữ đúng không? Lận Huyên, ngươi mau giúp ta hỏi một chút. Tống Yên Kiều có phải hay không ta thất lạc nhiều năm bảo bảo a? Bằng không hắn tỉnh liền hỏi không được đốt phía trước. Người đối với Lận Huyên dán mặt khai đại a. Trên lầu, Úc Thanh Ngôn nhìn Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên hỗ động. Thực tự nhiên, cũng thực thoải mái, Úc Thanh Ngôn nhịn không được tưởng. Liền tính không phải cho nhau thích cảm tình, cũng nên là ít nhất có một phương thích. Một bên khác không kháng cự, mới có thể cấp hài tử một cái thực tốt trưởng thành hoàn cảnh, chính là. Rõ ràng hắn cùng Sở Ngự không phải, hắn chỉ là bởi vì báo ân, mới cùng Sở Ngự ở bên nhau. Sở Ngự quản lý không hảo công ty, cho nên hắn tới quản lý. Hắn tồn tại, chỉ là vì làm Sở Ngự, vẫn luôn vô ưu vô lự, đến nỗi. Thích Sở Ngự sao? Là thích. Chính là, mỗi lần đi làm về nhà, nhìn đến trống rỗng phòng ở, còn muốn từng bước gọi điện thoại cấp Sở Ngự phát tiểu tìm Sở Ngự. Nghe bọn họ chào phúng, hắn mặt ngoài lãnh đạm không thèm để ý, nhưng là hắn cũng sẽ mệt, hắn là Sở Ngự phụ thân cấp Sở Ngự tuyển kết hôn đối tượng. Sở Ngự cũng không thích hắn vẫn luôn đều biết, Sở Ngự nhiều lắm là có điểm sợ hắn. Sở Ngự sợ hắn ngừng hắn tạp, hắn cho rằng hắn sẽ như vậy cùng Sở Ngự tôn trọng nhau như khách mà quá. Cả đời, hắn chỉ mình có khả năng xử lý hảo Sở Thị, làm Sở Ngự có thể giống như trước giống nhau tự tại. Úc Thanh Ngôn nhớ tới hôm nay kiểm tra báo cáo. Thượng, cái kia rất nhỏ sinh mệnh, mềm mại, cùng hắn thật sự huyết mạch tương liên. Là hắn trên thế giới này sẽ có duy nhất thân nhân, Úc Thanh. Ngôn rũ mắt, đem sở hữu cảm xúc đều liếm ở trước mắt, là thời điểm cùng Sở Ngự tách ra. Hài tử hắn có thể chính mình dưỡng, cùng Sở Ngự không có quan hệ, chỉ là. Tại đây phía trước, hắn còn tưởng bộ một chút Tống Yên Kiều tiếng lòng, hắn kết cục sẽ không tốt, hắn cũng không phải cái. Gì đều không để bụng người. Hắn tưởng hào hào tồn tại, cũng tưởng bảo vệ tốt đối chính mình tới nói quan trọng người, bên này Úc Thanh Ngôn đang xem dưới. Lầu Tống Yên Kiều, Sở Ngự liền đứng ở góc, xem Úc Thanh Ngôn, đặc biệt là, nhìn đến Úc Thanh Ngôn đang xem Tống Yên Kiều thời điểm. Sở Ngự răng hàm sau đều cắn chặt, thích Tống Yên Kiều sao? Tống Yên Kiều rốt cuộc có chỗ nào tốt? Sở Ngự đứng ở góc, tựa hồ dây tiếp theo là có thể ở góc âm u vặn vẹo mà bò sát, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì thích Tống Yên Kiều? Liền tính Úc Thanh Ngôn thật sự cùng Cố Nhất Minh cái kia cha nam giống nhau. Cùng người khác ở bên ngoài có cái hài tử, hắn đều có thể cùng hài tử họ, Tống Yên Kiều có thể cùng. Hài tử họ sao? Hắn có tiền có thể dưỡng hài tử. Tống Yên Kiều có tiền có thể dưỡng hài tử sao? Hắn đã nghĩ kỹ, vừa mới chuẩn bị đi tìm Úc Thanh Ngôn nói điểm cái gì, liền thấy Úc Thanh Ngôn đi xuống lầu tìm Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều đã hoàn toàn thanh tỉnh, đang đợi Lận Huyên làm bữa ăn khuya thời điểm. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, ngón tay ấn ấn ấn mà ở hướng lên trên lướt sóng. Thời buổi này ai còn không phải cái e người đâu. Mọi người đều biết, y người đều là ở tại Internet thượng, y người như thế nào không xem như Internet thượng e người đâu. Nhà ta ca chỉ là xong, hắn lại không phải cố ý gạt người. Hắn cũng là vì cái này tiết mục mới che giấu chính mình là xong sự thật. Tống Yên Kiều cái miệng nhỏ cùng tôi độc giống nhau, như thế nào còn không thể chết được. Thẳng nam hơi xong, ta còn người chết hơi sống, y người hơi e, quy WeChat đâu, như thế nào còn không thể chết được, ta đều quy WeChat, như thế nào không có người ở WeChat thượng cho ta chuẩn bị tiền. Đừng quá điên, ta vì ta ca ca nói chuyện, vì cái gì phải cho ngươi chuyển tiền, ta lại không nợ ngươi, như thế nào còn không thể chết được. Bởi vì ta chiếm hữu dục cường. Ngươi chiếm hữu dục cường quản ta chuyện gì? Tống Yên Kiều sóc con đẩy mắt kính. Bạch bạch bạch đánh chữ. Như thế nào còn không thể chết được? Chiếm hữu dục phát tác nghiêm trọng nhất một lần. Cảm giác các ngươi tiền đều là của ta. Hảo điên. Lâm Ngữ như thế nào còn ở cái này tiết mục a? Hắn có thể hay không đi tìm chết a? Đều do hắn, hại nhà ta ca ca, như thế nào còn không thể chết được? Phương Đông không lượng phương Tây lượng, khờ bao gì dạng ngươi gì dạng, như thế nào còn không thể chết được? Ngươi đã chết hắn đều không chết được. Na khoát, Cố Nhất Minh ngốc nghếch phấn chọc tới một cái có thể mắng. Hợp lý hoài nghi, cái này, như thế nào còn không thể chết được, là sóc con. Ngươi xem, hắn còn ở bạch bạch bạch đánh chữ đâu. Cái này hận không thể từ người khác trong túi rượt tiền tinh thần trạng thái. Không thể nói không giống, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Tống Yên Kiều, hai mắt trợn mắt liền khai làm. Kiều bảo, ngươi phải biết rằng ta vừa rồi chỉ là đi ngủ. Không phải đã chết, ta hiện tại tỉnh ngủ, lại có thể làm, cái khác người nghe được dưới lầu có động tĩnh cũng sôi nổi xuống lầu. Liền thấy, Tống Yên Kiều ngồi ở chỗ kia cũng không ngẩng đầu lên. Liều mạng đối phun, Cố Nhất Minh là có rất nhiều fan thoát phấn. Đồng dạng cũng có rất nhiều fan não tàn, sự tình mới vừa giải quyết. Cố Nhất Minh phen não tàn liền đem Lâm Ngữ vọt một lần lại một lần. Lâm Ngữ nhìn đến Tống Yên Kiều. Hiện tại còn ở vì hắn nói chuyện. Không khỏi trong lòng ấm áp. Tống Yên Kiều đều như vậy giữ gìn hắn. Hắn cũng không thể mất tinh thần không phân chấn. Hắn cũng muốn cho Tống Yên Kiều nhìn đến hắn hảo. Hảo, hắn cũng tưởng có một ngày không phải Tống Yên Kiều bảo hộ hắn. Mà là hắn có thể bảo hộ Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều bên người thực mau liền vây quanh một vòng người. Tống Yên Kiều đánh chữ tay một đốn. Có điểm ngốc, nháy mắt ngồi thẳng thân thể. Tống Yên Kiều bên trái là Tiêu Thần. Bên phải là Úc Thanh Ngôn. Mặt sau còn đứng Sở Ngữ. Đối diện ngồi Lâm Ngữ. Tống Yên Kiều ngón chân moi mặt đất. Muốn thét chói tai. Chính là bị Sở Ngữ nhìn chằm chằm cô. Tống Yên Kiều phảng phất bị vận mệnh bóp chặt yết hầu. Hắn điên rồi sao? Hắn điên rồi sao? Ta nhớ rõ ta không có chọc ngốc Hưu Bảo a. Hắn vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm ta? Ta khuyên ngươi, không cần đối ta ác ý quá lớn. Bằng không ta thật sự sẽ chết cho ngươi xem. Mọi người, ngoặc kép. Tiêu Thần không kiên nhẫn ngước mắt. Ngươi có bệnh a? Ngươi nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều làm cái gì? Tiêu Thần cùng Sở Ngữ là phát tiểu, từ nhỏ chơi đến đại, là quan hệ đỉnh tốt hồ bằng cẩu hữu. Sở Ngữ ngoặc kép, thần kinh a. Úc Thanh Ngôn thiên hướng Tống Yên Kiều còn chưa tính, như thế nào Tiêu Thần cũng thiên hướng Tống Yên Kiều? Tống Yên Kiều ngoặc kép chấm hỏi a. Tiêu Thần như thế nào cùng Sở Ngữ làm đi lên? Tiêu Thần không phải thích Sở Ngữ kia chỉ ngốc Hưu Bào sao? Tiêu Thần ngoặc kép chấm hỏi, hắn thật sự muốn báo nguy. Hắn khi nào thích Sở Ngữ? Ai sẽ thích Sở Ngữ kia chỉ ngốc cầu a? Tống Yên Kiều có phải hay không liền ỷ vào người khác nói không nên lời có thể nghe được hắn tiếng lòng sự tình, ở trong lòng điên cuồng bịa đặt. Sở Ngữ nghe được lời này cũng sợ tới mức nháy mắt ly Tiêu Thần 2 mét xa. Tiêu Thần đều sắp tức chết rồi. Ngoặc kép, có loại quả phu bị tạo hoàng giao cảm giác vô lực, mệt mỏi. Hắn cũng là minh bạch vì cái gì Tống Yên Kiều mỗi ngày đều tưởng tạc cái này bê thế giới. Tống Yên Kiều, làm ta nhìn xem là chuyện như thế nào. Úc Thanh Ngôn chủ động ra tiếng. Yên Kiều, ta có chuyện tìm ngươi, ngươi có thể cùng ta đơn độc nói trong chốc lát lời nói sao? Úc Thanh Ngôn thanh tuyến thanh lãnh, mang theo một tia không dễ phát hiện mỏi mệt. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Hảo, Úc Thanh Ngôn muốn tìm Tống Yên Kiều đương hắn hài tử cha sao? Bằng không vì cái gì muốn đơn độc nói, có nói cái gì một hai phải đơn độc nói. Tống Yên Kiều rốt cuộc có cái gì tốt? Úc Thanh Ngôn muốn đơn độc cùng Tống Yên Kiều nói chuyện. Sở Ngự trực tiếp đại phá vỡ. Ngươi lì Úc Thanh Ngôn xa một chút. Ai chuẩn ngươi tiếp cận Úc Thanh Ngôn? Ngươi lại cùng Úc Thanh Ngôn dây dưa ở bên nhau. Ngươi tin hay không ta đưa ngươi đi châu Phi đào than đá. Tống Yên Kiều đôi mắt đều mở to một ít. Ta muốn đi đào than đá ai? 47. Ta dựa. Cốt truyện tới hảo đột nhiên. Bảo bảo, ngươi xem ta nói được chính là không sai đi. Ngươi chính là trời sinh ác độc pháo hôi thánh thể. Thực lực của ngươi không cần nhiều lời. Chúng ta nhiệm vụ liền phải hoàn thành. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Chúng ta đây muốn mang cái gì đi đào than đá đâu? Châu Phi ăn, ta khẳng định ăn không quen. Ta sợ đem chính mình đói chết. Ta muốn mang người nghèo thích ăn tay chảo bánh. Sóc con ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ chấm JPG, tiêu thần sắc mặt trầm xuống dưới. Đi đào than đá Tống Yên Kiều liền như vậy vui vẻ sao? Không biết vì cái gì, tiêu thần tưởng tượng đến Tống Yên Kiều muốn đi đào than đá. Hắn liền vui vẻ không đứng dậy. Úc Thanh Ngôn cùng tiêu thần cơ hồ là đồng thời. Dỗi Sở Ngự, Tống Yên Kiều như thế nào ngươi? Ngươi muốn ác độc như vậy? Sở Ngự càng thêm giận sôi máu. Hắn ác độc, hắn lại không phải không cho Tống Yên Kiều trả tiền lương. Tống Yên Kiều cái gì tiền đều kiếm. Tạp cấp Tống Yên Kiều trăm ngàn vạn. Tống Yên Kiều tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi đào than đá. Úc Thanh Ngôn trên mặt biểu tình thực lãnh. Là ta tìm Yên Kiều có chuyện. Ngươi nếu là có cái gì vấn đề, ngươi hướng về phía ta tới. Nếu nói vừa rồi Úc Thanh Ngôn nói hắn ác độc, Sở Ngự chỉ là sinh khí. Hiện tại Úc Thanh Ngôn như vậy giữ gìn Tống Yên Kiều, hắn là thật sự tức giận đến phát run. Úc Thanh Ngôn là thật sự không thích hắn, là thật sự muốn cùng Tống Yên Kiều chạy. Hắn muốn không lão bà. Sở Ngự hốc mắt đỏ bừng, cực lực khắc chế chính mình, mới không có thật sự khóc ra tới. Hào hào hào, cái này tu la chàng kích thích. Sở Ngự bla bla. Úc Thanh Ngôn ly liền ly. A, ta khái CP liền phải be sao? Này đáng chết kỳ ba tu la chàng. Tống Yên Kiều, ngươi nhưng đây là vạn nhân mê a. Sở Ngự mới vừa nói muốn đem ngươi đưa đi đào than đá, liền toàn bộ đều đứng ra giúp ngươi nói chuyện. Ai hiểu, Thẩm Chu hắn thật sự siêu ái, theo bản năng liền đem Tống Yên Kiều hộ ở sau người. Tống Yên Kiều chớp mắt, ngươi hiện tại đã biết, ngươi mỗi ngày đi theo ngươi hồ bằng cẩu hữu đi lêu lổng. Thanh Ngôn cảm thụ, Sở Ngự, ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngươi có một cái hồ bằng cẩu hữu, ta đều không thịnh hành nói. Mỗi lần Thanh Ngôn gọi điện thoại mãn thế giới tìm ngươi, hắn đều phải âm dương quái khí Thanh Ngôn vài câu, nói Thanh Ngôn không xứng với ngươi. Chê cười, chúng ta Thanh Ngôn không xứng với ngươi, chúng ta Thanh Ngôn xứng ngươi 800 cái qua lại không mang theo chuyển biến. Sở Ngự, ngoặc kép chấm hỏi, ai nói Úc Thanh Ngôn không xứng với hắn? Rõ ràng là hắn không xứng với Úc Thanh Ngôn được không? Úc Thanh Ngôn khôn khéo, lớn lên đẹp, cái gì đều có thể xử lý tốt, ngay cả dùng cái loại này xem cẩu giống nhau ánh mắt xem hắn, hắn đều thích vô cùng. Nga, cái này hồ bằng cẩu hữu nguyên lai không phải tiêu thần a. Sumimasen, thần thần chăng ta sai rồi, ta sám hối, ta không nên nhìn lầm. Tiêu thần, ngoặc kép, cái này sám hối là Tống Yên Kiều hẳn là, nhưng không phải hắn nên được, ít nhất hắn cảm thấy hắn không nên như vậy xứng đáng mà kêu bị kêu thần thần chăng. Liền tính Tống Yên Kiều ở trong lòng nói, cũng không được, người cái kia hồ bằng cẩu hữu, còn mỗi lần ám chọc chọc ám chỉ Thanh Ngôn, người cùng hắn mới một đôi. Thanh Ngôn chỉ là dư thừa một người, lần lượt nhắc nhở Thanh Ngôn, ngươi là bởi vì cha mẹ Chi Mệnh mới cùng Thanh Ngôn kết hôn. Sở Ngữ, ngoặc kép, dừa, có điều dân hại hắn, hắn nói úp Thanh Ngôn vì cái gì luôn là đối hắn không nóng không lạnh. Thanh Ngôn liền tính là ở thân thiện tâm tư, cũng sẽ làm lạnh xuống dưới a. Huống chi Thanh Ngôn bảo bảo còn vẫn luôn thực thảm, vốn dĩ liền không tin tình yêu. Ngươi còn như vậy, ta thật sự không nghĩ phun tào ngươi. Chơi chơi chơi, ngươi hắn miêu liền như vậy mê chơi sao? Sóc con mặt lộ vẻ hung quang, duỗi tay chụp đầu. Úc Thanh Ngôn ý đồ làm Tống Yên Kiều không cần tiếp tục nói. Chính là Tống Yên Kiều đem Úc Thanh Ngôn tay ấn trở về. Ngươi ngoan, đừng xào, lòng ta khúc khúc xong Sở Ngữ lại đến hống ngươi. Úc Thanh Ngôn, ngoặc kép, Thẩm Chu, ngoặc kép, Tống Yên Kiều cũng liền dám ở trên mạng cùng trong lòng cùng người khác đối phun, thật là hảo một. Hồi, vui sướng tràn trề cyber đối phun, đãi ở trong nhà một ngày. Ngươi sẽ chết sao? Thanh Ngôn mỗi ngày tan tầm đã rất mệt, còn muốn mãn thế giới tìm ngươi. Quán bar như vậy hảo chơi, rượu liền như vậy hảo uống. Ngốc hươu bảo, ngươi cùng ai chơi, yêu ta lập phải mãn thế giới tìm ta ấu trĩ trò chơi đâu. Sở Ngữ vừa rồi còn kích động, tưởng dỗi Tống Yên Kiều tâm tình, ở theo Tống Yên Kiều một câu rơi xuống thời điểm. Sở Ngữ lần đầu càng so một lần thấp, rất giống là bị cha dạy bảo địa chủ ra ngốc nhi tử, lại tới. Nữa, loại cảm giác này lại tới nữa. Rõ ràng bọn họ một câu cũng chưa nói, nhưng là ta chính là cảm giác đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cho nên, là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo. Rốt cuộc đang làm cái gì a? Sở Ngữ ngươi, tính, ngươi vẫn là làm tiểu đi. Làm Tống Yên Kiều làm đương gia chủ mẫu, ngươi này cũng không được a. Tống Yên Kiều xem ngươi hai mắt, ngươi cũng không dám cùng hắn đối diện. Tống Yên Kiều ở trong lòng khúc khúc sảng, xoay người, đi thôi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Chúng ta đi nói đi, thấy thế nào như thế nào ngọt. Thấy thế nào như thế nào dễ khi dễ, chút nào không giống như là vừa rồi thoạt nhìn là có thể ở trong. Lòng cấp Sở Ngữ vài cái sóc con, Úc Thanh Ngôn. Hảo, Sở Ngữ mắt trông mong nhìn Úc Thanh Ngôn cùng Tống Yên Kiều đi rồi. Cũng không dám nói chuyện, Úc Thanh Ngôn lấy ra báo cáo đơn. Ta mang thai, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm than, Úc Thanh Ngôn phát hiện chính mình mang thai. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, ngươi đừng lo lắng, hiện tại nam nhân mang thai cũng thực bình thường. Đừng sợ, Úc Thanh Ngôn, ngoặc kép, không phải thực bình thường đi. Ít nhất hắn còn không có nghe nói qua, Tống Yên Kiều còn ở nói hưu nói vượn. Không có quan hệ, các nàng nữ hài tử chính là phải làm hoàng đế. Nam hài tử chính là muốn sinh bảo bảo, Úc Thanh Ngôn. Ngoặc kép, nhà ai nam hài tử ở sinh bảo bảo a? Úc Thanh Ngôn đợi trong chốc lát. Cũng không chờ tới Tống Yên Kiều bên dưới, tỉ như nói, hắn là như thế nào thảm, chỉ chờ tới Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng mà nhìn chằm chằm hắn. Thanh Ngôn, ta có thể đương hài tử cha nuôi sao? Ta còn không có cho người ta đương quá cha nuôi, Sở Ngữ không đảm đương nổi cha, ta có thể đảm đương a. Úc Thanh Ngôn, ngoặc kép, ân. Vốn đang ngồi ở tại chỗ Sở Ngữ cọ đến một chút đứng lên. Xong đời, cho tới đương cha, Tống Yên Kiều chẳng lẽ muốn cùng Úc Thanh Ngôn hài tử họ. Hắn hiện tại đi đoạt lấy còn kịp sao? Sở Ngữ hoảng hốt, nhưng là vừa rồi bị Tống Yên Kiều như vậy bá bá bá dỗi một đốn. Sở Ngữ một chốc là không dám đi tìm Úc Thanh Ngôn, Tiêu Thần Trắng liếc mắt một cái Sở Ngữ. Ngươi còn ở nơi này đứng làm cái gì? Còn không đi xử lý ngươi cục diện rối rắm. Nói Tiêu Thần đem điện thoại đưa cho Sở Ngữ. Nhạc, chính là cái này ca. Nơi nơi bịa đặt, hắn là ngươi Bạch Nguyệt Quang. Sở Ngữ nhìn ảnh chụp hơi kém bị tức chết. Thiên giết, Tiêu Thần. Ngươi xem, hắn phơi ra tới. hôm nay ngươi cho hắn chuyển tiền, hôm trước ngươi còn cho hắn chuyển tiền, hôm kia ngươi cũng cho hắn chuyển tiền, ngươi cho hắn đánh như vậy nhiều tiền. Ta nếu là không biết, ta thật đúng là cho rằng ngươi thích hắn đâu, Sở Ngữ. Ngoặc kép, đó là hắn dạy ta như thế nào truy Úc Thanh Ngôn. Ta giao học phí, tiêu thần, ngoặc kép, vô pháp phun, thật là ngốc hưu bào, cũng thật là giao học phí. Mua giáo huấn cái loại này, cũng là hắn cho ta nói. Không thể biểu hiện ra ngoài để ý Úc Thanh Ngôn, nếu là ta biểu hiện đến để ý, Úc Thanh Ngôn liền sẽ cảm thấy được đến ta thích quá dễ dàng. Liền sẽ không quý trọng, chỉ có không chiếm được tay mới là chân quý nhất, tiêu thần. Ngoặc kép, hắn kêu ngươi đi nhảy sông, ngươi cũng đi, kia ta đương nhiên không đi, tiêu thần, ngươi thật lợi hại, vốn dĩ một cái thẳng tắp đại lộ cùng hướng hạnh phúc trung điểm. Kết quả ngươi vòng đến Sahara sa mạc, trực tiếp đem chính mình vùi vào đi, Sở Ngữ, ngoặc kép, cha ngươi không đem công ty giao cho ngươi mà là giao cho Úc Thanh Ngôn quả thực là chính xác. Nhất quyết định. Nếu không ta hôm nay khẳng định đều nhìn không thấy ngươi, Sở Ngữ. Ngoặc kép, ngươi phỏng chừng đều ở ven đường đương khất cái. Sở Ngữ, ngươi cảm tạ Úc Thanh Ngôn đi. Bằng không nào có ngươi tốt như vậy ngày lành quá, Sở Ngữ. Ngoặc kép, liền ngươi như vậy, ngươi còn muốn đem Tống Yên Kiều đưa đi châu Phi đào than đá. Ta kiến nghị ngươi trước đem chính mình chôn, ngươi như vậy mắng Tống Yên Kiều. Ngươi vẫn là cấp Tống Yên Kiều bồi điểm tiền đi, ha ha ha ha ha. Thiếu gia ngươi, tiêu thần, ta liền hỏi ngươi, rốt cuộc là thật sự tưởng phun tào Sở Ngữ ngốc, vẫn là tưởng báo Sở Ngữ muốn đem Tống Yên Kiều đưa đi đào than đá thù. Cho nên, Sở Ngữ cùng Úc Thanh Ngôn là thật sự. Phía trước, ngươi mới biết được a. Ta vốn dĩ cho rằng này một đôi là mở sách khảo thí. Không nghĩ tới còn có người cầm bài thi ở buồn đầu làm. Úc Thanh Ngôn Sở Thị chấp hành tổng tài. Lại đã biết Sở Thị là gia tộc xí nghiệp. Cho nên ngươi nói đi. Thật khái oai. Khái thành sóc con cùng Úc Thanh Ngôn. Sở Ngữ. Ta hiện tại liền đi xử lý chuyện này. Ta làm hắn lại đây cấp Thanh Ngôn giải thích rõ ràng. Sở Ngữ liền tính có ngốc cũng biết. Hắn hiện tại muốn xử lý tốt chuyện này. Xử lý tốt lúc sau, mặc kệ về sau phát sinh cái gì, cũng mặc kệ Úc Thanh Ngôn có thích hay không hắn, hắn đều sẽ kiên định bất di mà lựa chọn Úc Thanh Ngôn. Hắn sẽ cho Úc Thanh Ngôn thông báo, sẽ nói cho Úc Thanh Ngôn hắn trong lòng ý tưởng. Về sau Úc Thanh Ngôn nói cái gì chính là cái gì, thiên sập xuống, hắn cũng là một cái thê quản nghiêm đi phía trước. Sở Ngữ còn có chút lo lắng, trực tiếp khắp mạch có chút khẩn trương mà lại hỏi tiêu thần một câu. Tiêu thần, ngươi nói, ta đi theo Úc Thanh Ngôn hài tử họ, Úc Thanh Ngôn có thể hay không muốn ta a? Hắn nếu là không cần ta làm sao bây giờ? Tiêu thần, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Sở Ngữ đi theo Úc Thanh Ngôn hài tử họ. Tiêu thần có chút không thể tin tưởng. Lại là cái quỷ gì cốt truyện? Buổi sáng cốt truyện muốn xuất hiện lại. Sở Ngữ đem buổi sáng ở khoa phụ sản gặp được Úc Thanh Ngôn sự tình cấp tiêu thần nói một lần. Một bên nói Sở Ngữ là rốt cuộc banh không được, hoàn toàn bại lộ Husky thuộc tính. Tiêu thần nghe được hoài nghi nhân sinh. Không phải Úc Thanh Ngôn là cái dạng này người sao? Cảm giác Úc Thanh Ngôn không phải a. Úc Thanh Ngôn vẫn là Sở Ngữ này chỉ ngốc cầu thân cha nghiêm tuyển. Hẳn là sẽ không lừa này chỉ ngốc cầu a. Chính là Sở Ngữ khóc đến thật sự quá mức tình ý chân. Thành, Thẩm Chu cũng ở bên cạnh xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn là giả luyến ái não. Mà hắn bằng hữu, Sở Ngữ mới là thật sự luyến ái não. Chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện cái này luyến tổng thật sự có điểm điên. Nhà người khác luyến tổng nói ái muội nói làm ái muội sự tình quan microphone, cái này luyến tổng một đám người an ủi Sở Ngữ quan microphone. Bên cạnh còn có hai cái đóng microphone ngồi xổm ở góc nói chuyện. Duy nhất không có quan microphone, chính là còn ở phòng bếp cấp sóc con làm bữa ăn khuya lận huyên. Chu Bái Bì đã nằm yên, hiện tại liền tính người khác tới nói cho hắn. Hắn sâu tổng nghệ này không phải luyến tổng, mà là cái gì nổi điên tổng nghệ hắn đều nhận, mặc kệ nó, có người rất nhiều rất nhiều rất nhiều người. Xem thì tốt rồi, quản hắn là tới ăn dưa, xem người yêu đương, vẫn là xem Tống Yên Kiều nổi điên, sở ngữ, tính, không nói, ta còn là đi đem người đi tìm tới cấp Thanh Ngôn giải thích rõ ràng hào, sở ngữ chân trước vừa mới. Chuẩn bị đi, liền nghe thấy Tống Yên Kiều đinh tai nhức óc tiếng lòng, đừng thương tâm lạp. Thương tâm đối trong bụng bảo bảo không tốt nga. Đứa nhỏ này vốn dĩ liền đủ thiếu tâm nhãn, cùng khác mang cầu chạy nhãi con đều không giống nhau. Sở ngữ, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Úc Thanh Ngôn trong bụng nhãi con, mang cầu chạy, có ý tứ gì? Nhãi con là của hắn, kia hắn có phải hay không có thể phụ bằng tử quý? Sở ngữ bỗng nhiên lại nhớ tới, Tống Yên Kiều nửa câu sau lời nói. Ngoặc kép chấm than, hắn lão bà muốn mang cầu chạy. Khi nào chạy, lộ tuyến đi như thế nào? Chạy tới nơi nào, nhãi con như thế nào thiếu tâm nhãn? Tống Yên Kiều, nhanh lên nói a. Tác giả có chuyện nói Kiều bảo, người cái kia nhãi con nga. Có chút hố cha, 1 vạn tự, 30 tệ, nhẹ nhàng đắn đo, lấy đi, xoái khí xoay người. Xoay người về sau, đã lâu không ngày qua 6, hảo khó viết, cảm tạ đại gia duy trì tương đương cảm tạ ở 19 tháng 7 năm 2024 0 giờ 5 phút 7 giây tương đương 20 tháng 7 năm 2024 0 giờ 1 phút 19 giây trong lúc vì ta đầu ra bá. Vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ninh lạc, hắc hắc một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Trầm mê tu tiên 10 bình, ngao ô mồm mồm to 8 bình, tiền trinh là vĩnh hằng, ôn kẻ lừa đảo, dương dương dưỡng miêu miêu 5 bình, lâu nguyệt, nam an 2 bình, nhã, ích, vân ly. Ngu thuyền 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.